Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 74, tiến bộ không ít, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai của tháng 5, các học sinh quay lại trường học, bọn họ trở lại huyện học sau khi đem đồ đạc trên người ném hồi học xá, toàn bộ lập tức mà chạy tới dưới lầu đăng tước lâu xem thành tích. Sau khi Trương Văn Hải tìm được tên mình, trên mặt xúc động, nói. Còn hảo, lần này tuy ta là người cuối cùng, nhưng tốt xấu còn ở giáp ban. Nếu là tụt đến ất ban, vậy đã có thể không xong. Ất ban như thế nào liền không xong, lấy ra cảnh của ngươi, còn nhìn chúng vài đồng bạc kia sao? Một học sinh hỏi, ngươi biết cái gì? Trương Văn Hải mắt trợn trắng, đi ất ban, những thứ tiên sinh dạy không giống nhau, ta còn như thế nào cùng sở huynh bọn họ bù đắp cho nhau? Ta chỉ có ở bên cạnh sở huynh bọn họ, việc học mới có thể tiến bộ. Người nọ bị hắn đúng lý hợp tình nói sợ ngây người, nhất thời không biết nói cái gì mới được. Sở Từ lần này vẫn cứ là đệ nhất, Trần Tử Phương đệ nhị, Giang Hoài lên tới đệ tam, Phương Tấn Dương là trở thành đệ tứ. Trong khoảng thời gian ngắn, học xã bọn họ nổi bật vô song, hơn nhiều so với những người khác kết học xã. Có học sinh có chút thương cảm đối với người bên cạnh nói. Trước đây treo ở đứng đầu bảng luôn là Tề huynh, tháng trước y còn ở đệ tam đâu, hiện giờ lại là không biết đi nơi nào. Ai, thật là cảnh còn người mất a, ngươi còn gọi y Tề huynh. Một học sinh khác có chút chán ghét, lúc y làm ra những chuyện đó hoàn toàn không màng thể diện người đọc sách thế nhưng đem những việc xấu xa thủ đoạn ở hậu trạch bàn ở đây, thật là làm người ghê tởm. Hiện giờ y đã bị đề học cùng chi phủ đại nhân cùng phán lưu đày, cuộc đời này phỏng chừng sẽ không còn được gặp lại y, bằng không ta thật muốn hào hào nhục nhã y một phen mới được. Bọn người Sở Từ đi ngang qua bọn họ lắc đầu, hai người này, một cái ngụy thánh mẫu, một cái thật tiểu nhân, ngày xưa đi theo phía sau Tề Húc lấy lòng, hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. Hiện giờ một kẻ trên mặt nhìn như thương cảm kỳ thật nội tâm mừng thầm, một kẻ không chút nào che giấu phẫn hận trên mặt tựa hồ giống như y cùng Tề Húc có thù không đội trời chung. Sau khi xem xong thành tích huyện học đột nhiên vang lên tiếng chuông lớn, nghe tiếng chuông là từ phía sau núi gần đó truyền đến, đại gia ý tưởng giống nhau, đi vào sau núi phụ cận chờ sơn trưởng của bọn họ tới dạy bảo. Không nghĩ tới sau khi sơn trưởng đi ra cái gì cũng chưa nói, chỉ là sai tôi tới huyện học lấy ra 20 mấy cái sọt tre, làm bọn hắn 5 người lập thành một tổ, mỗi tổ lãnh một cái sọt đến sau núi trích quả đào. Có vài thư sinh nhỏ giọng oán giận cho rằng hành động này của sơn trưởng là đem bọn họ xem như tạp dịch sai sử, nhưng mà chờ đến khi bọn họ chân chính bắt tay vào công việc mới phát hiện cảm giác thu hoạch là vui sướng như thế nào. Đặc biệt là khi sơn trưởng làm cho bọn họ xếp hàng qua đi lãnh quả đào, cái loại vui sướng ngoài ý muốn này làm cho một số học sinh buổi sáng mới vừa chịu đả kích thành tích vô cùng cảm động. Điều này những năm vừa rồi không xảy ra. Nhất định là sơn trưởng thấy bọn họ tâm tình quá mức suy sút cho nên mới phát quả đào cho bọn hắn ăn. Nếu sơn trưởng xem trọng bọn họ như vậy, vậy bọn họ nhất định không thể làm sơn trưởng thất vọng mới được. Đoạn thời gian gần đây, các học sinh thật sự thực nghiêm túc, sơn trưởng vừa vui mừng lại vừa nghi hoặc không biết bọn họ vì sao ý chí chiến đấu dâng cao như vậy. Góc truyện audio.com. Hắn chỉ biết về sau rừng đào sẽ ít đi rất nhiều quả đào thối đi, thời điểm đi vào thưởng cảnh, hẳn là sẽ không dẫm dơ dày. Sở Từ đem tứ thư đề hắn làm cầm đi cho Tần Phu Tử nhìn, Tần Phu Tử tỏ vẻ hắn tứ thư đề đã có hòa hậu, chỉ cần lúc thi hương không đụng vào kiên kỵ, như vậy giám khảo thường đều có thể chấm đậu. Thi hương trọng đầu tràng, trọng đầu đề, nói như vậy, đầu đề đều là mượn cổ dụ, ra chính là trên văn chương tứ thư ám dụ lại là sự kiện đương thời. Nếu không thể kết hợp đáp lại sự kiện hiện tại, như vậy cho dù là cầm tú văn chương, cũng chỉ là một cái thùng rỗng. Bởi vì tầm nhìn của Sở Từ so với người khác sâu xa hơn chút nhưng sự kiện đương thời cụ thể, hắn cũng là không rõ lắm. May mắn còn có gian tiểu quán hẻm Liễu Diệp mỗi phùng 4 ban đêm, đều sẽ giảng một ít sự tình phát sinh gần đây. Nề hà huyện học quy củ nghiêm minh, ngày thường vô cớ không được ra ngoài, càng thêm không có khả năng cho phép nhiều người như vậy ra ngoài. May mắn chính là thượng có chính sách, hạ có đối sách. Có người bên ngoài thư viện chép cho hắn nội dung mỗi lần giảng, sau đó tới cửa huyện học bán. Chỉ một quyển sách nhỏ 4-5 tờ giấy, liền phải bán 50 văn một quyển. Có vài học sinh nghèo một chút đều là góp tiền lại mua một quyển. Bất quá dù sao thì, huyện học ngoại trừ Sở Từ trước kia, trên cơ bản liền không có chân chính người nào là thực sự nghèo. Nghèo ở chỗ này, chẳng qua là đem tiền tiêu ở chỗ khác, sau đó ở chỗ này bù thôi. Sở Từ tuy rằng cảm thấy rất quý, nhưng hắn vẫn là mỗi kỳ tất mua, không mua liền theo không kịp trào lưu, dần già, độ mẫn cảm chính trị liền sẽ giảm xuống, đối với chí trở thành triều thần của Sở Từ mà nói, đây chính là chuyện tuyệt đối không thể phát sinh. Lúc ở hiện đại, hắn cũng là đính rất nhiều tạp chí, giống cái gì Phượng Hoàng Chu Khan, Bán Nguyệt Đàm, Nam Phong Song Linh Tinh, hắn mỗi kỳ tất xem. Lúc cầm một kỳ tin tức thời sự trở lại học xá, Sở Từ xem đến vô cùng nghiêm túc, hắn vừa xem còn vừa dùng bút ghi trên giấy cảm tưởng của bản thân, hoặc là nói bởi chuyện này nghĩ đến nội dung trong tứ thư, hết thảy đều không thể buông tha. Ban đêm, Viên Sơn học xá lại khai xã, ngoại trừ 8 người ban đầu, trong học xá lại tăng thêm 3-4 người tiến vào. Mấy người này nhân phẩm tài học đều trải qua khảo nghiệm, nếu là xúc động dễ giận hoặc tranh chua, đều sẽ không thu vào, cái loại người mà miệng không che chắn, thực dễ dàng liền sẽ đem sự tình trong học xã tiết lộ đi ra ngoài. Trên bàn đá bày chính là tin tức thời sự ngày hôm nay, mọi người đều dựa theo Sở Từ xã trưởng yêu cầu, ở bên cạnh trên giấy ghi chú rất nhiều thứ. Sở Từ lại liên hợp đại gia cùng nhau, một chương mà thảo luận qua, khứ vô tồn tinh. Sau khi từ chuyên môn đem mấy thứ này quy nạp ở bên nhau, đại gia phát hiện vốn dĩ tờ giấy hơi mỏng số lượng từ ngữ ít ỏi, trải qua đại gia lý giải, chỉnh hợp với nhau thế nhưng đã nhiều hơn mấy chục tờ, niết ở bên nhau thật dày. Khứ vô tồn tinh ý tứ là trừ bỏ tạp chất giữ lại tinh hoa. Dựa theo thường lệ quyển này thường là gửi ở chỗ phó xã trưởng, ai nếu là muốn xem, mượn đi sao chép là được. Thỉnh thoảng cũng sẽ có những học sinh khác mượn của nhau, sau khi Sở Từ cùng đại gia thương nghị, đáp án là cho mượn đi. Quan trường cũng không phải một mình ngươi phấn đấu là có thể được việc. Gocchuyenaudio.com. Nếu phía sau không có giúp đỡ, không có người nâng đỡ lẫn nhau cùng nhau đi xuống, như vậy con đường này chú định là đi không đến trường cửu. Liền tính may mắn lên rồi cũng chỉ sẽ như phù dung sớm nở tối tàn. Sở Từ cũng như những học sinh khác đều không chuẩn bị làm một đóa phù dung sớm nở tối tàn. Cho nên khoa cử một đường tình đồng môn ban đầu vẫn là không thể từ bỏ. Tương lai sự tình ai cũng nói không rõ, liền tính hắn chỉ là làm cái viên lại nho nhỏ, nói không chừng, ngày nào đó ngươi còn sẽ có chuyện cầu hắn đâu. So với tứ thư, Sở Từ bổn kinh tiến bộ cũng là rất nhanh. Hắn ngộ tính rất cao, lại khắc khổ nỗ lực hơn nữa Hứa tiên sinh dốc lòng dạy dỗ, nói một câu ngày tiến ngàn dặm cũng là không quá. Ngắn ngủn hơn một tháng, cùng người chị Xuân Thu 1-2 năm, cũng không có gì khác nhau. Hứa tiên sinh từng âm thầm nghĩ, nếu là hắn cùng Sở Từ tuổi tác không sai biệt lắm, sau đó hai người đồng thời tiến tràng, nói không chừng vị trí giải nguyên này, hắn là ngồi không được. Người này học tập tốc độ thật xưng được với là tấn mãnh dị thường a, Sở Từ lại thật ra không phát hiện bản thân tiến bộ có bao nhiêu thần tốc, hắn chỉ là cảm thấy, giống như gần đây tốc độ phá đề là so với trước kia muốn nhanh hơn một chút, số lần bị mắng cũng so với trước kia muốn ít đi một chút. Cách chương.